mắt long lanh nụ cười, rồi lớn lên bước vào đời sóng gió. Bao thăng trầm bị va đập không thôi. Ôi cuộc đời là cảm thấy em ơi, phải sáng suốt mới không bị sóng cuốn. Nhưng mấy ai nên khôn mà chẳng dại, vấp ngã rồi thì em phải đứng lên. Nhìn vào mình yếu đuối, em buông xuôi, không sáng suốt cứ để sóng cuốn trôi. Bị cảm bẫy cuộc đời đưa đây, để bà chìm bầy đôi lênh đênh. Em buộc nằm giữa dòng đời đen trắng, bị bầm dập thân tan mã dại. Sống như người say quên lối về nhà, cũng bởi vì màn vô ngân che lấp. Em không dùng trí bởi có chồng em, nên vấp ngã bao lần trong mi lì. Khiến người thân cũng phải u sầu, thương đế cũng đành phải chờ đợi. Hương vào trong ngày mới kêu em lên, hay buồn tình đời đâu như em tưởng. Mình trở dài theo vòng xoay nhân gian, hướng vào trong suy nghĩ sáng suốt hơn. Ngã ở đâu hãy đứng lên tại đó, từng đầu hàng số vẫn đã an bài. Đừng bị quan nhìn đời bỏ tiêu cực, em hãy vùng lên làm lại cuộc đời. Không bao giờ là muộn đâu em, nhưng vấp ngã chỉ là bài học, rút kinh nghiệm ta sẽ trưởng thành hơn. Cứ hướng thiện đừng nào sẽ thăng số, rồi ngày mai tôi sáng đang chờ cho những ai vượt khó để vươn lên. Ai đi qua bao giông rồi cũng tới, bên mình yên ở phía trước ấy thôi. Cứ lạc quan, bóng tối sẽ tiêu tan. Mình sợ hãi đừng cùng ngã bước tiếp sáng ngày mai, khi mặt trời thu sắc ta là người tươi mới yêu đời. Càng bầy yếu đuối, em buông xuôi, không sáng suốt cứ để sóng cuốn trôi. Bị càng bầy cuộc đời đưa đây, để ba chìm bầy nỗi lãnh đáy. Em núp lặng giữa dòng đời đen trắng, bị bầm dập thân tan mã dại. Sống như người say quên lối về nhà, cũng bởi vì màn vô mình che lấp. Em không dùng trí và có trong em, nên vấp ngã bao lần trong mi lì. Khiến người thân cũng phải u sầu, thượng đế cũng đành phải chờ đợi. Mới kéo em lên, hay bừng tỉnh đời đâu như em tưởng. Đừng trượt dài theo vòng xoáy nhân gian, hướng vào trong suy nghĩ sáng suốt hơn.